Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 400, chúng ta đã là thân thích. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách ở Hạo Kinh buồn hai ngày, cùng Tâm Công Chủ giao lưu xong một ít sinh hoạt việc vặt cùng tu luyện tâm đắc sau. Luyện cấp cuồng ma vẻ mặt buồn bực về tới Thiên Kinh. Nữ nhân thật đúng là thiện biến a, trước kia còn lời thề son sắt nói liền tính không lo Đại Chu quốc công chúa cũng quyết sẽ không khuất gả cho chính mình, nhưng lúc này mới qua non nửa năm, này nữ liền ở chính mình trước mặt thay đổi thành hiền thê lương mẫu nhân vật. Luyện cấp cuồng ma trong lòng tương đương lo sợ nghi hoặc, hắn có điểm mê luyến cùng Tâm Công Chủ ở bên nhau cái loại này nói không nên lời cảm giác. Nhưng chính mình tương lai, thật sự muốn cưới nàng làm vợ sao? May mắn đây là tu luyện thế giới, đại gia thanh xuân nhưng lâu dài đến vạn năm lâu. Tương lai sự tương lai lại đau đầu đi. Trên thực tế, luyện cấp cuồng ma trừ bỏ đối luyện cấp đánh quái sự nghiệp anh minh quả quyết ngoài, cái khác cùng người ta cũng không bất đồng. Cực có trạch nam nhóm ăn sâu bén rễ kéo dài tác phong. Tây Môn Khánh, vừa mới về nhà Diệp Phong, vẻ mặt đại khủng nói, ngươi như thế nào lại thượng nhà của chúng ta tới xuyến môn? Loại này lão nhân lão thái thái tác phong, thực không thích hợp ngươi loại này thiếu niên, hiểu không? Ngươi cho rằng ta nguyện ý à? Tây Môn Khánh tức giận nói, nhà ta lão nhân hiện tại đem ta lộng cái Tần Thủy Hoàng liên lạc đặc sứ sai sự. Chuyên môn phụ trách trực tiếp cùng ngươi mặt đối mặt câu thông chúng ta Tây Môn gia tộc cùng ngươi. Vị này Thủy Hoàng đế hết thảy lớn nhỏ công việc, minh bạch chưa? Từ nay về sau, ngươi đi đâu, bổn thiếu gia đến theo tới nơi nào? Nhà ta lão nhân đã đem bổn thiếu gia bán cho ngươi làm tùy tùng. Diệp Phong vừa nghe, tức khắc tàn nhẫn là đầu đại, dùng ngươi thực thiếu đánh ánh mắt hung ba ba trừng mắt hắn nói. Một tháng một ngày, hiểu không, ta rất bận, mỗi tháng nhiều lắm chỉ có thể rút ra một ngày thời gian tới cùng các ngươi Tây Môn thế gia câu. Thông, hiện tại, ngươi đánh chỗ nào qua lại chỗ nào mát mẻ đi, hiểu không, tiểu ác ma, ngươi về sau đối với ta hảo điểm, đừng lại như vậy hung ba ba hô to gọi nhỏ, chúng ta đã là thân thích, hiểu không, Tây Môn Khánh vẻ mặt đắc ý nói. Thăm viếng chính là bổn thiếu gia yêu nhất. Ngươi về sau a, tưởng đuổi đều đuổi không đi bổn thiếu gia. Trừ phi ngươi nguyện ý tự tuyệt với thân tình, cùng toàn bộ thế giới đều cả đời không qua lại với nhau. Hoác hoác hoác, này nữ tính tình, đảo còn rất lạc quan rộng rãi. Như thế nào biếm nàng? Nàng giống như đều không tức giận. Thân thích, Diệp Phong lập tức vẻ mặt kinh tủng nói. Đây là cái quỷ gì? Ngươi còn không biết sao? Tây Môn Khánh vẻ mặt đắc ý nói. Ông nội của ta đã đem chính mình ruột thịt cháu gái đính hôn cho ngươi lạp. Ngươi hiện tại đã là chúng ta Tây Môn thế gia tiểu cô gia. Hừ, về sau đối bổn thiếu gia muốn hảo điểm. Nếu không ngày nào đó chú rể mới tới cửa thời điểm, tiểu tâm bổn thiếu gia cho ngươi giày nhỏ xuyên. Không xong. Bổn cuồng ma lại làm chính mình thân mụ cấp bán một lần. Diệp Phong lau lau trên trán mồ hôi lạnh sau, vẻ mặt khẩn trương nói, ngươi ra ra hiện tại có mấy cái ruột thịt cháu gái? Có xinh đẹp hay không? Có thể hay không ái? Ta sao biết, đều còn không có gặp qua. Tây Môn Khánh thuận miệng nói, không phải đâu, các ngươi nhà mình huynh muội đều còn chưa từng gặp qua. Diệp Phong vẻ mặt nghi hoặc nói, kia nàng hiện tại ở nơi nào? Tiên môn, tam cung, vẫn là tránh ở các ngươi Tây Môn gia tộc cái nào xó xỉnh trong ổ tham thiên đà tọa a? Đều không phải đâu, Tây Môn Khánh cười nói, nếu ngươi vận khí tốt nói, nàng hiện tại đang ở ta tam thẩm thẩm trong bụng, nếu ngươi vận khí không tốt lời nói, lại chờ trước trăm ngàn tám năm đi. Chúng ta Tây Môn gia tộc dòng chính huyết mạch, sinh nữ oa luôn luôn đều thực khó khăn, thượng một vị dòng chính nữ tính, xa ở 5.000 năm phía trước đâu. Diệp Phong vừa nghe, tức khắc vẻ mặt quái quái ngắm Tây Môn Khánh. Này nữ đầu óc thật sự có điểm tàn, bị chính mình thân gia gia bán đi đều còn không biết. Không được, bổn luyện cấp cuồng ma như thế nào có thể cưới loại này ngốc nữ làm tức phụ. Việc hôn nhân này, đánh chết cũng muốn đẩy rớt. Ngươi nếu muốn tùy tùng bổn cuồng ma, cũng không phải không thể. Diệp Phong nhìn Tây Môn Khánh, vẻ mặt khổ bức nói, nhưng tên của ngươi, đến sửa trở về, ta còn là cảm thấy ngươi kêu Tây Môn Ngọc tên này càng dễ nghe êm tai đến nhiều. Ngươi biến thái a! Diệp Phong nói mới vừa ra khỏi miệng, Tây Môn Khánh lập quái vẻ mặt ghê tởm nhìn hắn, xem đến Diệp Phong không thể hiểu được. Thật là khó hiểu, ngươi biết ngươi hôn thư thượng tức phụ tên gọi cái gì sao? Tây Môn Khánh thở phì phì nói, đã kêu Tây Môn Ngọc a, ngươi thế nhưng muốn cho bổn thiếu gia gả cho ngươi, thật ghê tởm. Bổn thiếu gia tuy không thích nữ nhân, lại càng phản cảm loại này giọng. Ngươi có cái gì bất lương cổ quái, nhưng ngàn vạn đừng đem chủ ý đánh tới bổn thiếu gia trên đầu, nếu không kêu ngươi đẹp. Này nữ, quả thực bị nàng thân gia gia bán cho ta mẫu thân làm con dâu. Diệp Phong vẻ mặt lo âu chung, lập tức đem sửu sửu quải đến chính mình trên cổ, lôi kéo Kỳ Kỳ liền hướng cửa cung vội vã đi đến. Mẫu thân, lần trước Tâm công chủ bị ngài bán, nga không, là cho phép cái thiên triều hoàng hậu nương nương giá. Diệp Phong nhìn thiên hậu, thật cẩn thận nói, này Tây Môn gia tộc ở tu luyện giới địa vị, có thể so Đại Chu vương triều còn cao nhiều, nhà bọn họ đích nữ, mẫu thân ngài lại cho nàng cho phép cái gì giá a? Bán liền bán đi, nam tử hán đại trượng phu, nói chuyện gì cần cố kỵ. Thiên hậu tiểu trừng mắt nhìn Diệp Phong liếc mắt một cái sau, cười nói, may mắn bọn nhỏ tranh đua, chính mình lộng cái đế quốc, nếu không mẫu thân lần này còn thật sự không biết lấy cái gì đi bán. Giao hảo Tây Môn thế gia, đối với ngươi Đại Tần đế quốc tương lai cực có chỗ lợi. Mẫu thân lần này cấp Tây Môn thế gia khuê nữ, cho phép cái Đại Tần hoàng hậu chi vị, nhưng là chấm ngoặc kép. Thiên hậu nói tới đây, nhìn Diệp Phong vẻ mặt hiền lành nói, này Tây Môn thế gia khuê nữ tuy cũng mỹ mạo cực tiên, tuổi lại cùng ngươi tương đương, nhưng vẫn luôn đương nam hài tử dưỡng, ngốc đến nay vẫn không biết chính mình là nữ nhi chi thân, tính tình lại tùy tiện chợt kinh chợt trăng, mẫu thân nhìn như là thực không đáng tin cậy, sợ ủy khuất ngươi. Bởi vậy việc hôn nhân này mẫu thân chỉ là tiếp hôn thư, còn không có hạ sính, muốn hỏi một chút chính ngươi ý tưởng, ngươi nếu là chính mình không muốn, mẫu thân này liền đi đẩy nó. Rốt cuộc quốc sự tuy quan trọng, nhưng người cả đời này, quan trọng nhất vẫn là gia a, nếu là một không cẩn thận cưới cái ác phụ vào cửa, kia sẽ hại ngươi cả đời. Diệp Phong vừa nghe, tức khắc đối chính mình thân mụ cảm động đến rơi nước mắt. Còn hào, lần này ta luyện cấp cuồng ma, rốt cuộc có thể hôn nhân tự do một phen. Ai ngờ Diệp Phong đang muốn mở miệng từ hôn khi, trong đầu đột nhiên loảng xoảng một vang, sau đó liền mơ màng hồ đồ đi mộng du chu công. Ngọc cô nương tính tình thẳng thắn, ngây thơ hồn nhiên, chấm ngoặc kép. Thiên hậu ẩn ẩn cảm thấy chính mình nhi tử tại đây chỉ khoảng nửa khắc, tựa hồ trở nên tương đương xa lạ, xem xét thần sắc sau rồi lại không tìm ra cái gì dị thường. Vì thế chỉ cho là nhi tử tâm hoa nổ phóng khi bản năng thất thố. Hài nhi đối ngọc cô nương ái mộ đã lâu, có thể được này giai phụ, quả thật tam sinh hữu hạnh, vọng mẫu thân thành toàn. Diệp Phong cuối cùng vẻ mặt phá lệ vui mừng nói. Thiên hậu vừa nghe, ẩn ẩn nhíu nhíu mày, nhưng cũng không lại nghĩ nhiều, dù sao chỉ là thêm một cái con dâu thôi, lấy chính mình nhi tử hùng tài vĩ lược, liền tính cưới cái ác phụ tới cửa, còn có thể làm nàng phiên thiên không thành. huống chi này khuê nữ tuy có chút không đàng hoàng, nhưng xác thật như nhi tử trong miệng lời nói, tính tình thẳng thắn, ngây thơ hồn nhiên, dùng để nói chuyện yêu đương tất nhiên là cực hảo, cũng chỉ là có chút không đàng hoàng, chỉ sợ khó có thể chủ trì hậu cung đại cục thôi. Đế vương nếu tự thân bình thường, xác thật yêu cầu một vị hiền thê lương mẫu hình hiền nội trợ. Nhưng đế vương tự thân anh minh nói, này hậu cung chi chủ có hay không đều không sao cả. Thiên hậu lập tức cùng Tây Môn khách ở pháp trận nội mặt liêu. Cấp Diệp Phong định ra việc hôn nhân này, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.